Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về đến nhà, Tiểu Phương gọi điện cho Bảo Ngọc nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Hay là do Bảo Ngọc đã đổi số mới? Lâu nay cô chỉ lo đi làm, rồi do buồn quá, tối ngày chỉ núp trong phòng nên chẳng liên lạc với Bảo Ngọc. Buổi tối khi tất cả chuẩn bị xong, Quốc Minh tới, đặc biệt nữa là có sự xuất hiện của Bảo Ngọc. Tiểu Phương mừng như bắt được vàng, chạy ra ôm xếp Bảo Ngọc vào lòng. Hai người họ đứng ôm nhau như thế, trên mắt dường như đẫm lệ. Cho đến khi Quốc Minh lên tiếng, cả hai buông nhau. Bốn người cùng bàn ăn và dùng bữa vui vẻ. Sau khi ăn, Tiểu Phương kéo Bảo Ngọc ra một góc nói chuyện riêng. Bà dạo này sao rồi, học hành tốt chứ? Bà giận tôi, sao tôi điện thoại mà bà không nghe máy? Hay bà chỉ nghe máy của mỗi Quốc Minh? Tiểu Phương nói bằng cái giọng trầm trọng, làm hai má Bảo Ngọc đỏ ửng. Đâu có, tại tôi mới đổi số. Mà từ lúc lấy chồng, bà chẳng liên lạc gì với tôi. Đúng là có trăng quên đèn. Bảo Ngọc tìm cách đổi chủ đề. Nghe sau lời nói của bạn, Tiểu Phương đoán Bảo Ngọc chưa biết chuyện gì xảy ra với cô. Nhìn thôi, cô cũng không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng. Xin lỗi, tôi bận quá đấy. Mà đâu cần, bà chỉ cần gọi cho mẫu Quốc Minh thôi mà. Tiểu Phương chuyển ngay đề tài, vì thừa biết Bảo Ngọc đang né tránh điều gì. Làm gì có, bà toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Bảo Ngọc xua tay, cúi gằm mặt xuống. Có lẽ cô không muốn Tiểu Phương thấy khuôn mặt đỏ như là hai quả cà chua của mình. Vậy ừ, tôi nói tầm bậy tầm bạ, nhưng chắc chúng tùm lum luôn rồi. Tiểu Phương nói bằng cái giọng cao vút. Thôi đi, bà đừng có mà giấu tôi. Không có, sao ông tình cờ gặp anh ấy ở nhà tôi, hai má bà đỏ ửng lên thế? Bảo Ngọc dường như là sập bẫy của Tiểu Phương, đành im lặng không trả lời. Này, bà thích Quốc Minh phải không? Nói cho anh ấy biết chưa? Tiểu Phương dịu giọng khi nhìn cái giọng e dè của Bảo Ngọc. Có lẽ cô đã giấu kín không cho ai biết, nhưng bị Tiểu Phương phát hiện. Bảo Ngọc, bà nghe tôi nói. Đây có phải là bà đang đấu tranh tư tưởng, nói với lòng mình bà không có tình cảm với Quốc Minh? Nhưng tôi nghĩ bà có rồi đấy. Nhưng do bà sợ nói ra, Quốc Minh cảm thấy khó xử và tìm cách xa lánh bà. Nhưng bà đừng có làm thế, đừng trốn tránh nữa. Cứ nói thật lòng mình cho anh ấy đi, rồi bà lúc đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiểu Phương đặt bàn tay mình lên vai Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy có thêm sức mạnh để đối diện với sự thật rằng cô thích Quốc Minh. Sau khi dùng bữa xong, Quốc Minh Bảo Ngọc chào tạm biệt vợ chồng Minh Quân ra về. Quốc Minh chờ Bảo Ngọc trên chiếc xe máy, giữa lòng đường ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng cả hai người họ cảm thấy có cái gì ngột ngạt. Em lại không? Quốc Minh lên tiếng sau hồi im lặng. Dạ, anh bảo gì cơ? Bảo Ngọc giật mình khi nghe thấy lời nói của Quốc Minh. Anh hỏi em có lạnh không? Quốc Minh lặp lại câu hỏi lần nữa. Dạ không ạ. Bảo Ngọc nói vậy nhưng người cô lạnh run vì gió hai bên đường thay phiên thổi tới tấp vào người cô. Sau đó họ chẳng nói với nhau tiếng nào cho đến lúc xe dừng lại trước cửa nhà Bảo Ngọc. Quốc Minh tắt máy chờ cô xuống xe nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Anh quay lại thấy cô ngồi như là tượng, hai tay run bần bật. Em sao thế? Hai tay lạnh ngắt thế này. Quốc Minh vội nắm đôi tay lạnh và như đang cố hả hơi cho nó ấm hơn. Anh Minh, anh có ghét em không? Chắc anh không thích một đứa con gái như em đâu. Bảo Ngọc nhìn Quốc Minh bằng đôi mắt long lanh, ứ lệ, dường như cô giữ cho nước mắt không rơi ra. Em nói gì thế? Sao em tốt thế này, anh có thể ghét em? Quốc Minh phì cười khi nghe câu của Bảo Ngọc, nhưng sau đó lại im lặng, cúi xuống xoa xoa đôi tay cho Bảo Ngọc. Có lẽ anh muốn tránh ánh mắt Bảo Ngọc nhìn anh. Nhưng anh không thể cho em một thứ tình cảm nào ngoài tình cảm anh em. Nhưng anh không thể cho em một thứ tình cảm nào ngoài cái tình cảm anh em đó. Nhưng em chưa từng xem anh là anh hay bất kỳ cái gì ngoài... Bảo Ngọc ngập ngừng vì cô không biết xong cô nói cho Quốc Minh. Liệu khi nghe những lời của cô xong, Quốc Minh phản ứng thế nào? Nổi giận hay bỏ đi? Cuối cùng Bảo Ngọc thở dài. Em luôn xem anh là người rất đặc biệt. Có thể nói anh là người con trai đặc biệt từ trước tới giờ mà em biết. Em chẳng biết giải thích thế nào đâu. Nhưng anh mang cho em rất nhiều ấn tượng, để em nhớ hoài nhớ mãi hình ảnh của anh. Từ khi ba em đi công tác ở nước ngoài, em dọn sang nhà anh ở. Khi nghe ba nói nhà bạn ba có một người con trai lớn hơn em từng 8-9 tuổi. Điều đó làm em sợ. Em sợ người con trai đó lớn hơn em, suy nghĩ của người đấy giống người lớn. Chắc chắn người đó không thích đứa con nít như em. Nhưng không, anh đã tốt với em hơn em tưởng tượng nhiều. Cùng em chơi đồ bán hàng, cùng chơi cầu trượt với em, mặc dù những trò đó chẳng hợp với một người con anh. Những kỷ niệm mà em không thể nào quên được. Và một điều nữa, em thích anh rồi. Cô mình quay lên nhìn Bảo Ngọc và cắm mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng cô không nhận ra. Những gì em muốn nói với anh từ rất lâu em đã nói xong. Em biết anh sẽ khó xử và có thể lánh mặt em, nhưng không sao, dù gì em nói thật lòng với mình. Em đi vào nhà đây, tạm biệt anh. Bảo Ngọc bước xuống xe, toàn bước vào nhà, nhưng Quốc Minh vội kéo tay cô lại, ôm cô thực chặt vào lòng. Tuy hơi bất ngờ và muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Quốc Minh, nhưng anh ôm cô chặt hơn và nói, một chút thôi, cho anh ôm em một chút, vì anh muốn làm điều này từ lâu rồi. Bảo Ngọc à, Bảo Ngọc à, là bạn gái của anh nhá. Cô Bình nói nhỏ vào tai Bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net